Vương gia phúc hắc, chương 50, thư mời. gocchuyenaudio.com. Con gái à, không thể trách con. Muốn trách thì trách Nhan Sắc Sắc kia quá đáng. Cư nhiên không cho con vào. Nhưng con có thể trèo tường hoặc đi cửa sau mà. Cung vương phi ôm con gái vào lòng lúc này đang khóc như mưa. Tim đau nhói, thở dài tiếp tục nói. Mẫu thân biết con bị ủy khuất. Nhan Sắc Sắc thật đúng là to gan. Một đứa con gái Nhan phủ nhỏ nhoi mà dám kiêu ngạo. Không sao, mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp cho con. Trác Quân quật cường lau nước mắt, cao ngạo ngẩng đầu lên. Con đường đường là một quận chúa. Sao có thể đi cửa sau hoặc trèo tường. Con phải danh chính ngôn thuận thoải mái đi vào. Nhan Sắc Sắc kia, con nhất định bắt ả rời khỏi Dạ Ca Ca. Mẫu thân, người nói người có biện pháp gì? Cung vương phi nói có biện pháp thì nhất định có biện pháp. Thời điểm gần giờ ngọ, 61, từ cung phủ gửi thư mời đến dự vương phủ. Nội dung là cung thân vương mở tiệc chiêu đãi, mời chư vị hoàng thất tới tham gia. Bởi vì là yến tiệc của hoàng thất, chắc chắn không thể từ chối. Cung thân vương là phụ thân của đệ đệ ta, cũng là hoàng thúc của ta. Ông ấy rất ít khi mở tiệc mời hoàng tôn hậu duệ quý tộc đến gặp. Nếu người ta thịnh tình như vậy, sợ là còn hạ mình mời dự phủ, cứ xem như yến hội gia đình, nàng không cần lo lắng. Sở Dạ nhìn Nhan Sắc Sắc dịu dàng, trong tay nắm thiệp mời, mày lại nhíu chặt, cung vương, đệ đệ hoàng thượng, ha ha, chỉ sợ là chàng muốn để mặt mũi cũng không được. Nhan Sắc Sắc mỉm cười, chỉ là tôi cuối cùng cảm thấy hơi kỳ lạ, trong lòng có chút bất an. Bất an, vì sao lại bất an? Rõ ràng cảm thấy tim đập rất nhanh. Chẳng lẽ không ngủ được? Hay vì tâm sự chất chứa quá nhiều? Nàng nghĩ nhiều rồi, ta đã nói là yến hội gia đình. Đến đó nàng cứ nắm tay ta không rời là được. Ta thấy nàng có vẻ mỏi mệt. Hay đi ngủ một lát? Nhan Sắc Sắc lắc đầu. Ngủ thiếp lại thành heo. Có thấy ai ngủ ngày chưa? Coi như xong, Nhan Sắc Sắc thở dài. Có lẽ là nàng quá đa nghi, cung thân vương và nàng ngày trước không oán bây giờ không hận. Hơn nữa cũng là hoàng thúc Sở Dạ, có lẽ không có vấn đề gì. Hoàng thất họp mặt, sẽ có không ít người võ công cao cường đi theo bảo vệ. Chỉ là Nhan Sắc Sắc xem nhẹ một vấn đề lớn nhất. Đó là quan hệ giữa Trác Quân và cung thân vương. Cách chương.